Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 445. Buông tay một bác, tác giả, Cung Tam, nhưng là này hơi thở lại không giống như là bình thường thăng cấp hơi thở. Ngược lại làm Cổ Dương cảm thấy có một loại tẩu hỏa nhập ma xu thế. Tô Tâm Thủy tình huống nguy cấp, Cổ Dương đã không thể nào lựa chọn. Cổ Dương cùng Tô Tâm Thủy thực lực chênh lệch cực đại. Cổ Dương chỉ có thể mạo hiểm buông tay một bác. Tô Tâm Thủy giúp chính mình nhiều như vậy. Chính mình không thể tùy ý nàng bị tâm ma ăn mòn. Tẩu hỏa nhập ma, thở sâu, khoanh chân ngồi xuống. Cổ Dương tâm thần yên lặng. Cầu thông tiên bình tinh vực mẫu thụ chi lực. Lấy mẫu thụ vì môi giới. Giảm nhỏ hai người chênh lệch. Sau đó lấy mẫu thụ trung sinh mệnh lực cùng âm dương chi lực, tác động toàn bộ trưởng môn phủ uyển trung lực lượng, dần dần giãn ra Tô Tâm Thủy trong cơ thể lực lượng vận hành, làm nàng dần dần khôi phục thần trí. Trong cơ thể lực lượng có thể bình thường vận chuyển vô số lực lượng, đối với Tô Tâm Thủy tới nói là ở thừa nhận phạm vi giữa, nhưng đối Cổ Dương tới nói lại là lần lượt đánh sâu vào cực hạn. Làm hắn không rảnh bận tâm mặt khác tình huống. Liền như trong thân thể hắn, một cái đặc thù tình huống là hắn đều không có nghĩ đến. Nguyên bản ở Cổ Dương tiến vào phàm thần cảnh liền cùng hắn hòa hợp nhất thể thị huyết châu, lại vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện, phiêu phiêu đãng đãng đến gần rồi Tô Tâm Thủy phương hướng. Sau đó tiến vào Tô Tâm Thủy trong cơ thể, biến ảo thành một bóng người. Đem Tô Tâm Thủy từ tâm ma thâm uyên trung kéo ra tới. Mông lung thức hải trung. Tô Tâm Thủy dần dần thanh tỉnh lại đây. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Là cái kia ở chính mình thức hải trung ôn nhu bóng dáng. Tô Tâm Thủy thần thức biến ảo phí tổn thể. Một tay đem hắn ôm lấy. Kia mặt ôm ấp ấm áp. Vào lúc này Tô Tâm Thủy như cũ có thể cảm giác được. Nguyên chính. Người rốt cuộc đã trở lại. Người rốt cuộc đã trở lại. Ôm Hoắc Nguyên Chính Tô Tâm Thủy, thanh âm nghẹn ngào truyền ra. Nàng chờ đợi một màn này đã không biết đợi nhiều ít năm. Không sai, thuộc về Cổ Dương Thương Khung kiếm chính là Cổ Dương cùng Tô Tâm Thủy chi gian liên hệ. Bởi vì Thương Khung kiếm mặt trên cái gọi là thị huyết châu chính là Hoắc Nguyên Chính nội đan. Hoắc Nguyên Chính bản thân sau khi chết, Tô Tâm Thủy đem thân thể hắn luyện thành này đem Thương Khung kiếm. Trong vòng đan đúc thành kiếm linh, làm nó ở phàm giới tìm kiếm chính mình chủ nhân. Cổ Dương chính là Thương Khung kiếm, cũng là Hoắc Nguyên Chính lựa chọn chủ nhân. Hoặc là nói là, Hoắc Nguyên Chính lựa chọn một cái, cùng chính mình nhất gần người. Đi bước một trở lại Tô Tâm Thủy bên người. Ta đã trở về, bất quá lúc này đây. Là chân chính tới cùng ngươi cáo biệt. Hoắc Nguyên Chính nhìn Tô Tâm Thủy, nhẹ giọng ngôn nói. Hoắc Nguyên Chính rất rõ ràng, chính mình chính là Tô Tâm Thủy tâm ma. Chính mình đã đi rồi lâu như thế, không thể làm Tô Tâm Thủy lại lâm vào trong đó vô pháp tự kềm chế. Nàng hẳn là có tân sinh hoạt. Tô Tâm Thủy nâng lên hai tròng mắt, không rõ nguyên do. Trong thanh âm là một mạt trần chờ truyền ra, ngươi lại phải rời khỏi ta một lần sao? Hoắc Nguyên Chính nhìn Tô Tâm Thủy, cặp kia trong con ngươi thủy nhuận làm người đau lòng. Chính là Tô Tâm Thủy còn có xa hơn lộ phải đi. Nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tâm Thủy, Hoắc Nguyên Chính thanh âm ôn nhu truyền ra. Tiểu Thủy, ta vĩnh viễn đều ở ngươi trong lòng. Ngươi có thể lựa chọn nhớ rõ ta, nhưng là ta không thể vĩnh viễn tồn tại. Cổ Dương mang ta tới tìm ngươi, ta đã thật cao hứng. Tô Tâm Thủy khóe mắt có nước mắt chảy xuống, gắt gao ôm Hoắc Nguyên Chính không muốn buông tay. Nàng lúc trước đem Thương Khung kiếm để vào hạ giới, chính là hy vọng tìm được cùng Hoắc Nguyên Chính tương quan người. Nhiều năm như vậy, nàng đều là dựa vào trong lòng kia mạt chấp niệm tồn tại. Chính là hiện giờ chân chính tìm được rồi, Tô Tâm Thủy mới biết được. Chính mình nhất luyến tiếc, kỳ thật chỉ có Hoắc Nguyên Chính. Nàng chấp niệm là Hoắc Nguyên Chính, nàng tâm ma cũng là Hoắc Nguyên Chính. Chỉ có buông, Tô Tâm Thủy mới có thể tiến vào thần đế cảnh ngũ giai. Nếu không nàng đem cả đời trầm luân ở cùng Hoắc Nguyên Chính quá vãng trải qua giữa, Hoắc Nguyên đang gắt gao ôm Tô Tâm Thủy, trong miệng thanh âm ôn nhu, từ từ nói quá vãng, nói cho Tô Tâm Thủy, nàng lộ còn rất dài, chính mình không nghĩ trở thành nàng trở ngại. Tô Tâm Thủy chỉ là khóc lóc, không có trả lời, nước mắt dính ướt vạt áo. Nàng tiêu phí rất nhiều năm tháng làm chính mình tin tưởng, Thương Khung Kiếm sẽ đem Hoắc Nguyên Chính mang về tới, chính là chân chính Hoắc Nguyên Chính đã trở lại, lại là cho nàng cáo biệt, làm nàng rõ ràng ý thức được, Hoắc Nguyên Chính đã vĩnh viễn rời đi. Hoắc Nguyên đúng là Hoắc Nguyên Chính, Cổ Dương là Cổ Dương, bọn họ là hai cái hoàn toàn không giống nhau thân thể. Nguyên Chính, ta luyến tiếc ngươi, Tô Tâm Thủy thấp thấp nói, trong thanh âm tràn ngập một mạt bi ý, làm người động dung. Hoắc Nguyên Chính nhẹ nhàng nâng khởi Tô Tâm Thủy cằm, ôn nhu bộ dáng, thật sâu một hôn khắc ở Tô Tâm Thủy giữa môi, ôn nhu xúc cảm, làm Tô Tâm Thủy trầm luân. Dần dần, kia mạt ôn nhu chậm rãi biến mất, Tô Tâm Thủy mở mắt, để lại cho nàng là Hoắc Nguyên Chính dần dần hư ảo bóng dáng. Ôn nhu tươi cười gian, như cũ là lúc trước tốt đẹp bộ dáng. Tô Tâm Thủy khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt, trên người hơi thở nháy mắt phát ra, phá tan thần đế cảnh tứ giai tiến vào ngũ giai cái chán. Kia trong nháy mắt lực lượng đánh sâu vào, làm bên ngoài Cổ Dương tâm thần tức khắc thất thủ, phun ra một ngụm máu tươi, chung quy đã không có ý thức. Tô Tâm Thủy ở ổn định thăng cấp đồng thời, cảm giác được Cổ Dương tồn tại, phân ra một sợi lực lượng cấp Cổ Dương ôn dưỡng tâm thần, làm hắn từ vừa rồi đánh sâu vào chung dần dần hòa hoãn lại đây. Thần đế cảnh ngũ giai lực lượng đánh sâu vào cũng không phải là nói giỡn. Vừa rồi nếu không phải Cổ Dương hơi thở cùng mẫu thụ tương liên tiếp, mẫu thụ ngăn cản tuyệt đại bộ phận lực độ, chỉ bằng vừa rồi một kích, liền đủ để đem Cổ Dương phá hủy. Suốt một tháng thời gian, Cổ Dương cùng Tô Tâm Thủy đều không có đi ra ngoài. Trưởng môn phủ uyển giữa hơi thở vẫn luôn là thịnh hành bộ dáng. Vài vị trưởng lão tới xem qua, cũng chưa đi vào, sợ quấy rầy Tô Tâm Thủy chữa thương. Xác định trong đó an toàn, cũng liền đều rời đi. Lại là một tháng thời gian, trưởng môn phủ uyển giữa hơi thở mới dần dần bình ổn. Cổ Dương cùng Tô Tâm Thủy vững vàng trong cơ thể hơi thở, từng người thanh tỉnh lại đây. Cổ Dương rõ ràng cảm giác đến, chính mình trực tiếp thăng cấp thiên thần cảnh ngũ giai, nguyên bản là thiên thần cảnh tam giai. Hơn nữa trong cơ thể có một cổ bị áp chế lực lượng. Cổ Dương không biết vì sao, nhìn Cổ Dương thần sắc, Tô Tâm Thủy mở miệng giải thích nói, ta ở thăng cấp thần đế cảnh ngũ giai thời điểm, có một cổ lực lượng đánh sâu vào ở trong cơ thể ngươi. Kia cổ lực lượng quá cường đại, ngươi vô pháp khống chế, cho nên ta đem nó phong ấn. Ở ngươi mỗi lần thăng cấp thời điểm, nó sẽ dần dần phóng xuất ra tới. Nga, Cổ Dương ngưng thần cảm giác một cái chớp mắt. Xác thật kia cổ lực lượng chung, có Tô Tâm Thủy hơi thở, nhẹ điểm gật đầu, thấp giọng một lời nói. Đa tạ, Tô Tâm Thủy lắc đầu, khẽ thở dài nói, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi, hiện tại ta hẳn là còn bị nhốt ở kia tâm ma giữa đi. Nghe Tô Tâm Thủy nói tâm ma, Cổ Dương lúc này mới nhớ tới mơ mơ màng màng xuôi tai đến cái kia gọi là Hoắc Nguyên Chính tên. Hỏi Tô Tâm Thủy, Hoắc Nguyên đúng là ai? Tô Tâm Thủy kinh ngạc một chút, nhớ tới lúc ấy khả năng Cổ Dương ở mơ hồ xuôi tai tới rồi một chút. Lúc này mới nói, đều không quan trọng, người nhớ kỹ, về sau Cổ Dương là Cổ Dương, Hoắc Nguyên đúng là Hoắc Nguyên Chính. Ngươi không hề là ai thay thế phẩm, ngươi chỉ là chính ngươi. Cổ Dương không nói gì, tuy rằng không rõ ràng lắm lúc trước Tô Tâm Thủy cùng Hoắc Nguyên Chính đã xảy ra cái gì, nhưng là hiện giờ nếu khúc mắc đã cởi bỏ, cũng liền không cần thiết lại truy vấn đi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,